liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Các ngươi đều rất tịch mịch đi. Bên trên Weibo, Lưu Vũ Yên não tàn fan còn thật không ít. Đường Kiện liên tiếp phát 3 cái full Lưu Vũ Yên Weibo đều đã vượt qua 10.000 cái trả lời. Nhiều nhất một cái bình luận số lượng đã cao đến 67,000. Điểm nộ khí mấy chục 100 nhanh chóng tăng trưởng. Hắn cái này Weibo biệt hiệu fan cũng đang lục tục gia tăng. Bởi vì Thiết Chí không chú ý Weibo liền không thể bình luận. Cho nên những thứ kia khó chịu hắn bạn trên mạng chỉ quan tâm hắn có thể phát bình luận mắng hắn. Nguyên like lên nhiệt lục soát a. Khó trách bình luận phồng đến nhanh như vậy. Mở ra nhiệt lục soát bảng. Xếp hạng tên thứ 6 nhiệt lục soát từ mấu chốt là Lưu Vũ Yên đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang. Đường Kiện điểm một cái nhóm này từ mấu chốt. Lập tức nhảy ra liên quan với bài hát này biểu diễn video. Ca tinh đại đạo tiết mục này tuy nói không phải là đặc biệt bốc lửa. Nhưng tỷ lệ người xem cũng là tống nghệ tiết mục trong tương đối tốt. Vì vậy bài hát này xuất hiện. Không bao lâu liền bạo nổ internet. Vì vậy liền như vậy leo lên nhiệt lục soát bảng tên thứ 6. Nhiệt lục soát bảng A. Đây đều là người sống sờ sờ khí A. Đường Kiện trong lòng cảm thán. Trong mắt hắn, internet nhân khí thật ra thì cùng tức giận không có gì khác nhau. Bởi vì nhân khí càng cao, cái này điểm nộ khí lại càng dễ dàng thu thập. Chính mình lại càng có thể sống được lâu dài. Cho nên nói đây đều là người sống sờ sờ khí A. Alo, người tại Weibo bị người phun. Đường Kiện mở ra WeChat cho Lưu Vũ Yên phát một câu nói này. Trong lòng suy nghĩ rèn sắt sẵn còn nóng. Hiện tại liền mượn Lưu Vũ Yên nhiệt độ tới dương một cái tên. Hấp dẫn một cái nhân khí đi. Qua thêm vài phút đồng hồ. Lưu Vũ Yên hồi phục. Tức chết ta rồi. Tên kia chính là một cái cọ nhiệt độ não tàn. Người mới não tàn. Đường Kiện đánh chữ nói. Lại nói tiết mục này có phải là thật hay không có màn đen à? Người sẽ không thực sự tốn tiền mới lên cấp đi. Lưu Vũ Yên không nói gì mà phát tới một đoạn giọng. Nói, ta đây là bằng bản lĩnh lên cấp chung kết quyết tái. Đường Kiện cười ha ha. Người thật đúng là không biết xấu hổ à. Nếu không phải là ta cho ngươi cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang. Ngươi dám nói mình có thể bằng bản lĩnh lên cấp chung kết quyết tái sao? Đường Kiện phát cái giọng. Nói đi qua, từng chữ mà khi dễ. Không, muốn, mặt, một đầu khác. Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Nàng theo thói quen đảo cặp mắt trắng dã. Coi như là nghe được Đường Kiện một câu nói này muốn biểu đạt ý tứ. Vì vậy trả lời một câu. Dạ dạ dạ. Ta có thể lên cấp chung kết quyết tái đều là nhờ ngài phúc. Câu trả lời này ngài hài lòng chưa, cho nên ngươi có phải hay không đến bày tỏ một chút báo đáp. Một cái ta, Đường Kiện cũng phát giọng nói đi qua. Bày tỏ một chút cái tên này là muốn ngồi mà kêu giá a. Lưu Vũ Yên nhịn đau nói. 20.000 nguyên không thể nhiều hơn nữa. Đường Kiện khinh bỉ trả lời một câu. Động một chút là nói tiền. Ngươi người này làm sao như vậy nông cạn? Ta là cái loại này coi tiền như mạng người sao? Ngươi có phải hay không thứ người như vậy, chẳng lẽ trong lòng không có điểm B cân nhắc sao? Lúc này, Lưu Vũ Yên đột nhiên toát ra một cái bẩn thỉu ý tưởng. Tiểu tử này sẽ không thật đối với ta có ý tứ chứ? Nàng không khỏi dùng mình một cái. Đường Kiện loại này tiểu thịt tươi cũng không phải là nàng yêu thích loại hình. Hơn nữa cái tên này dưới cái nhìn của nàng quả thực quá bỉ ổi. Huống chi Đường Kiện vẫn còn so sánh nàng trẻ tuổi 3 năm tuổi. Coi như Đường Kiện đối với chính mình có ý đó. Nàng đã cùng Đường Kiện không có ý đó a. Đang ý nghĩ kỳ quái. Đường Kiện lại phát tin tức mới qua tới. Đây là ta Weibo. Chú ý ta. Sau đó phát Weibo cảm ơn ta cho ngươi viết cái này đầu đôi cánh vô hình in sinh đờ chi bang. Cảm ơn. Lưu Vũ Yên khóe miệng giật một cái. Phảng phất đã nghe được đùng một đạo đánh mặt âm thanh. Nguyên lai cái tên này là nghĩ cọ nhiệt độ. Đường Kiện phát tới là của hắn số lớn Weibo. bởi vì không thường thường chơi đùa, cho nên thoạt nhìn liền cùng một cái mới ghi danh tài khoản một dạng. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, cái này Weibo muốn đi trên một cái phồng bột con đường. Đối với đường kiện cái này cọ nhiệt độ thỉnh cầu, Lưu Vũ Yên cũng quả thực không có cách nào cự tuyệt. Cho nên nàng lục soát đường kiện Weibo, sau đó tiến hành chú ý cũng theo như đường kiện yêu cầu phát một cái cảm ơn hắn Weibo. Không tệ không tệ, ngày sau tâm tình tốt lại bán ngươi vài bài bài hát. Hiện tại trước thực hiện ngươi trước mặt cam kết sự tình đi. Đường kiện trở về cái WeChat, sau đó cho Lưu Vũ Yên phát hai cái WeChat thu khoản tin tức. Mỗi cái đều là thu khoản 10.000 nguyên. Nhìn lấy đường kiện gửi tới 20.000 nguyên thúc giục thu tin tức, Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa một cái lão huyết phun tại trên màn ảnh điện thoại di động. Cái tên này thật đúng là tiện đến tận xương tủy a. Trước mặt còn nói chính mình động một chút là nói tiền. Làm sao như vậy nông cạn? Còn nói hắn là cái loại này coi tiền như mạng người sao, kết quả nhưng bây giờ không biết xấu hổ mà. Phát 20.000 nguyên thu khoản tin tức qua tới. Ta rất hiếu kỳ loại người như ngươi rốt cuộc có không có bằng hữu. Lưu Vũ Yên ngực đau mà vòng vo 20.000 nguyên cho đường kiện. Bằng hữu không tồn tại. Chớ hòng mơ tưởng. Đường kiện lẽ thẳng khí hùng mà hồi phục. Thật ra thì hắn cũng nghĩ nắm giữ tri kỷ bằng hữu. Nhưng thực tế quá tàn nhẫn. Chỉ để lại cho hắn cô độc. Ngươi thắng rồi. Lưu Vũ Yên cũng là chịu phục. Loại này tiện khí lộ ra ngoài ra hỏa. Cho dù có bằng hữu, khẳng định cũng cùng hắn một dạng tiện đi đổi mới Weibo. Lưu Vũ Yên fan vẫn là rất ra sức. Weibo mới phát ra ngoài không có mấy phút, cũng đã có vượt qua 3.000 người chú ý hắn cái này Weibo tài khoản. Hắc hắc, trước thử một chút nước nhìn một chút. Máy vi tính ghi danh Weibo biệt hiệu. Đường kiện dùng, liền hỏi ngươi có tức hay không, cái này biệt hiệu phun một cái chính mình. Đường kiện. Nguyên lai đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng cái này đầu cây gà bài hát là ngươi sáng tác a. Khó trách chưa từng nghe qua ngươi danh tự này. Liền cái này cây gà trình độ. Khó trách ngươi hỏa không được. Weibo phát ra ngoài. Đường kiện đắc ý mà đổi mới khu bình luận. Có bị bệnh không ngươi? Đôi cánh vô hình in sinh đờ chi băng nếu như là cây gà bài hát. Như thế đại đa số ca khúc liền cây gà cũng không bằng. Đi em gái ngươi chết bình xịt. Ngươi con mẹ nó một ngày không phun người liền khoang miệng loét đúng không, tốt nhất ngươi cầu. Nguyện chớ bị thịt người đi ra. Nếu không ngươi nhất định phải chết, ta với ngươi nói. Đại gia hỏa chớ mắng cái này ngốc tất rồi. Cái tên này chính là ở không đi gây sự cố ý cọ nhiệt độ đấy. Không cần phải bởi vì loại người này tức giận. Ngoặc kép chấm chấm. Miệng nó. Cái gì gọi là không cần phải bởi vì loại người này tức giận? Đại ca, ngươi đây là gây chuyện à? Đường kiện suy nghĩ một chút, lại phát một cái Weibo. Cái điểm này người khác đều tại ân ân ái ái. Mà các ngươi đám này ngốc tất cũng đang. Tại, quét Weibo mắng ta, chắc hẳn các ngươi đều rất tịch mịch đi cũng đúng. Giống như các ngươi loại này lùn tọa nghèo cũng chỉ có thể quét Weibo giết thời gian rồi. Có tức hay không châm không châm tâm, đường kiện vui tươi hớn hở mà quét bình luận. Chửi mắng các ngươi ngốc tất còn châm lòng của các ngươi. Ta cũng không tin các ngươi cái này đều không tức. Mẹ, sinh hoạt vốn là châm tâm rồi. Kết quả quét cái Weibo còn phải bị bạo kích. Đi đại gia ngươi lùn tọa nghèo. Lùn tọa nghèo trêu chọc ngươi, ha ha. Người nhà cái điểm này còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tại quét Weibo. Ta nhìn ngươi mới là tịch mịch lùn tọa nghèo đi. Phốc, không cẩn thận nhìn thấy điều này bình luận. Đường kiện đột nhiên có loại vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Hắn không phục lầm bầm lầu bầu. Coi như lão tử tịch mịch. Đó cũng là tịch mịch cao giàu đẹp trai. Nào giống các ngươi đám này thối điếu ti. Lùn tọa nghèo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.